Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, ta là ai? Ta là Tuyết Tiêu Nhiên, đến cùng là cái gì cái Tuyết Tiêu Nhiên? Tuyết Tiêu Nhiên có chút hỗn loạn, bởi vì trước mắt của hắn ngay tại phát hình hai đoạn cuộc đời hoàn toàn khác. Một màn là hắn tại thần giới khoái lạc vùng vẫy lấy. Có phụ mẫu làm bạn, còn có mấy cái huynh đệ chơi đùa, thậm chí có một thiếu nữ một mực bồi bạn hắn. Một chỗ khác chỉ nhớ thì là 10 phần băng lãnh, không biết mình phụ mẫu là ai, lẻ loi một mình ngồi bất động tại Tiêu Diêu Kiếm Tông bên trong. Mà chính mình sứ mạng duy nhất, còn sống duy nhất ý nghĩa cũng là chém giết Long Thần. Trải qua này mà thôi. Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Đến cùng cái nào một đoạn là thật, cái nào một đoạn là giả. Tuyết Tiêu Nhiên bưng bít lấy đầu, cảm giác thức hải truyền đến từng trận đau nhức, dường như thứ gì chính muốn tránh thoát mà ra đồng dạng. Nếu như là đoạn thứ nhất trí nhớ là nói thật, như vậy đời người như vậy cũng quá hạnh phúc. Loại ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng, để hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Đúng vậy, hắn lần thứ nhất cười, mặc dù là đắng chát vô cùng nụ cười. Sự thật như thế nào? Tuổi thọ của hắn cũng không dài, ít nhất 1 năm, nhiều nhất 3 năm, hắn liền đem đốt hết, đem thân thể rơi vãi tại Đấu La Đại Lục phía trên. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, cho nên đoạn thời gian này không thể lưu phía dưới bất luận cái gì ràng buộc. Tuyết Tiêu Nhiên lông mi một lần nữa biến đến băng lãnh lên. Liền để hắn tại không có bất kỳ người nào mong nhớ tình huống dưới, lặng yên nở rộ đi. Hắn đã làm ra lựa chọn của mình. Coi như đoạn thứ nhất trí nhớ là thật, thì tính sao? Mình đã không có thời gian đến thu hoạch được hạnh phúc. Coi như thế làm, đó cũng là chỉ làm thêm đau xót thôi. Tuyết Tiêu Nhiên thở ra một cái, đem trong lòng phức tạp đều phun ra. Còn lại, chỉ có cái kia trống vắng lĩnh vực, cùng cái kia lại lần nữa biến đến lãnh khốc tâm. Chờ hắn theo minh tưởng bên trong rõ ràng lúc tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối xuống, rõ ràng đã là lúc chạng vạng tối. Ra khỏi phòng, Tuyết Tiêu Nhiên thật sâu hít một hơi lúc chạng vạng tối băng không khí lạnh. Cảm giác thân thể của mình, lòng của mình đã triệt để băng lãnh xuống tới. Tự mình nhẹ gật đầu, lại lần nữa đối lên tà hồn sư. Hắn có được sung túc nắm chắc sử dụng tịnh hóa lực lượng tạo thành mảng lớn chết đi. Nhưng là nếu như vô tình gặp hắn phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư, vẫn như cũ phải vận dụng thần kiếm, hắn không ngại lại đem tuổi thọ của mình thiêu đốt một số. Mái tóc dài màu trắng khoác trên vai, hắn nhìn qua cái kia chân trời trăng sáng, ánh mắt thanh lãnh, bữa tối 10 phần phong phú, thiên hồn đế quốc phương diện hiển nhiên là chăm chú chuẩn bị. Tông lão cùng Môn Thiếu Triết ngồi ở vị trí đầu vị, Đường Môn mọi người ngồi vây quanh thành một vòng, tất cả mọi người ăn rất nhanh, bữa tối bên trong thực vật đều là một số chân quý nguyên liệu nấu ăn. Đối hồn sư thân thể rất có chỗ tốt. Bất quá tất cả mọi người nhớ lần hành động này, cũng không đoái hoài tới ca ngợi thức ăn mỹ vị. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi tại nơi hẻo lánh, yên lặng ăn bữa tối, không nói một lời, tựa hồ biến đến càng thêm quái gở một chút. Mà quanh người hắn phát ra người sống chớ gần khí tức khiến người ta không dám tùy tiện đáp lời. Bữa tối rất nhanh kết thúc, có người làm thu thập sạch sẽ. Tông lão lúc này mới lên tiếng nói. Tốt, chúng ta thương lượng một chút lần hành động này đi. Tất cả mọi người không tự chủ ngồi ngay ngắn, thì liền Ngôn Thiếu Triết cũng không ngoại lệ. Tại tông lão trước mặt, hắn cũng là vãn bối. Tông lão hơi trầm ngâm về sau, đưa ánh mắt về phía bên người Ngôn Thiếu Triết, nói, Thiếu Triết, ngươi có ý nghĩ gì? Ngôn Thiếu Triết nói, ta trước nói một chút hôm nay thiên hồn đế quốc tiếp đối đãi chúng ta sau một số tình huống đi. Trước mắt, Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc liên quân tụ tập một chỗ. Bên này, có Hồn Sư quân đoàn 9 cái, Phong Hào Đấu La hơn 20 vị. Chỉnh thể thực lực vẫn là tương đối cường đại. Trước mắt tam quân thống soái chính là Thiên Hồn Đế Quốc nhất đại danh soái Tuyết Ngọc Thân Vương. Vị này Thân Vương Điện Hạ biểu thị, hy vọng chúng ta lần này tới có thể trợ giúp Thiên Hồn Đế Quốc đại quân suy yếu Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân phương diện lực lượng trinh sát, đồng thời cung cấp một số có quan hệ Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân phương diện tình báo. Bọn họ thì sẽ phối hợp chúng ta hành động. Tống lão nói, theo yêu cầu của bọn hắn đến xem, vẫn là hợp lý, dù sao chúng ta chỉ có 11 người, muốn cải biến chiến cuộc đó là không có khả năng, nhưng chỉ là tước yếu một ít địch nhân lực lượng trinh sát cần phải còn có thể. Tống lão đưa mắt, nhìn sang bối bối, nói một chút ý kiến của ngươi đi. Bối bối là Đường Môn môn chủ, cũng là Đường Môn mọi người đại biểu nhân vật. Bối bối nhẹ gật đầu, nói, Tống lão, Ngôn viện trưởng, chúng ta hôm nay tới đây, mục đích chính yếu nhất là cứu trở về Tiểu Nhã, sau đó tại đủ khả năng, cam đoan chúng ta tự thân an toàn tình huống dưới trợ giúp Thiên Hồn Đế Quốc phương diện, cho Nhật Nguyệt Đế Quốc lấy đả kích, cho nên, ta cho rằng đầu tiên muốn tiến hành vẫn là trinh sát, tìm được trước Tiểu Nhã vị trí. Đồng thời trinh sát một chút Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện bố trí. Bàn lại như thế nào nhằm vào bọn họ triển khai hành động. Tống lão khẽ vuốt cằm, đem ánh mắt rời về phía nhìn như ngẩn người Tuyết Tiêu Nhiên. Trong mắt lóe qua một tia ấm áp nói. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi cảm thấy lần này tác chiến, phải làm thế nào trinh sát? Tuyết Tiêu Nhiên một người một kiếm phá hủy tử thần hồn đạo khí. Bước lui tử thần đấu là anh dũng sự tích một đám lão già người người đều biết. Cho nên nghe thấy Tống lão hỏi như vậy, Ngôn Thiếu Chiết cũng lộ ra nụ cười. Sử dụng lĩnh vực, đem hồn đạo khí hồn hạch đều phá hủy. Sau đó tại ban đêm tiến hành đánh lén. Ta phụ trách và hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên gọn gàng mà linh hoạt đem hắn suy nghĩ trong lòng nói ra. Hắn thiên sứ lĩnh vực đã có thể tịnh hóa hồn đạo khí hồn hạch, không giết một người liền có thể để địch nhân mất đi chiến đấu năng lực. Cái này một kế mưu quả nhiên độc ác. Vào lúc đó, thừa dịp tìm lung tung đến Tiểu Nhã, Đường Nhã, hắn nhìn bối bối liếc một chút, tiếp lấy thu tầm mắt lại. Tống lão nhẹ gật đầu, tê một tiếng, nếu như phá hủy hồn đạo khí, cuộc chiến đấu này có thể nói là tất thắng. Hắn nhìn Tuyết Tiêu Nhiên cái kia chướng mắt tóc trắng, liếc một chút, tiếp tục nói, phát động một cuộc chiến tranh cần Thiên Hồn Đế Quốc phương diện phối hợp. Mà lại, còn nhất định phải cẩn thận, ngươi hẳn phải biết, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện bởi vì có hồn đạo sư quân đoàn tồn tại. Phản ứng của bọn hắn năng lực là rất nhanh. Mà lại lực công kích bởi vì có liền động hồn đạo khí cũng là siêu cường. Một cái không tốt, chúng ta đánh lén quân đội thì có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Ta không hy vọng ngươi sử dụng, vượt qua trong cơ thể ngươi hạn mức lực lượng phá hủy hồn đạo khí. Hết thảy, đều là lấy tánh mạng làm trọng. Tuyết Tiêu Nhiên rủ xuống ánh mắt, hắn là nhìn ra cái gì sao? Hội nghị kết thúc. Tuyết Tiêu Nhiên bước nhanh đi ra lều vải. Một trận chiến này, hắn đem về làm tiên phong quân một viên. Xông vào địch nhân trận doanh. Tiêu Nhiên, bối bối đuổi kịp Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Tuyết Tiêu Nhiên bước chân nhất định. Bối bối bờ môi ngọ nguậy. Cuối cùng nói ra, cảm ơn ngươi. Tiêu Nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên yên lặng gật đầu. Lại lần nữa bước ra cước bộ. Nhất định muốn lấy an toàn của mình làm trọng, đặc biệt là ngươi, nếu không, ta thà rằng không tại hiện tại cứu Tiểu Nhã đi ra. Ngươi hiểu chưa? Tuyết Tiêu Nhiên hít một hơi thật sâu, đem hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra thời điểm,